Nhưng ông ta là thủ lĩnh dân quân, là có võ công, trên đường bỏ chạy trở lại giết cả nhà Thẩm Lãng, cái này vô cùng hợp lý. Liễu Vô Nham nói, được, vậy ta liền ở trong phủ hâm rượu chờ ngươi trở về uống. Điền Hoành nói, dùng máu tươi người nhà của Thẩm Lãng cho vào rượu, thoải mái sảng khoái. Hắn chắp tay nói, đại nhân, ta đây liền đi giết người. Tiếp đó, Điền Hoành mang theo mặt nạ đã hủy dung, cả người đầy sát khí, hướng về phía nhà cha mẹ Thẩm Lãng. Chú thích của bánh, các anh ơi, cho mấy tờ phiếu đề cử đi. Màn đêm buông xuống. Điền Hoành xuất hiện ở quê Thẩm Lãng, thôn Phong Diệp. Toàn bộ những người trong làng đều ngủ say. Điền Hoành không có mang một người nào. Cha mẹ và em trai Thẩm Lãng ông ta dùng một đầu ngón tay có thể nghiền chết, lại cần ai giúp đỡ. Hơn nữa, nhà Thẩm Lãng cách xa thôn xóm, lẻ loi ở vào giữa sườn núi, đúng là chỗ có điều kiện giết người tốt nhất. Đi tới căn nhà lá của Thẩm Lãng. Ông ta dùng tốc độ nhanh nhất lục soát xung quanh nhà Thẩm Lãng, xác định không có bất kỳ mai phục. Tiếp đó, nghe được bên trong có tiếng ba người hít thở. Trong đó có một người hít thở không thoải mái vì phổi có tật. Không sai, đây đúng là cha của Thẩm Lãng. Điền Hoành đẩy nhẹ, chốt cửa vô thanh vô thức gãy lìa. Bởi vì axit sulfuric ăn mòn khuôn mặt của ông ta, khói của axit mạnh hun cho nước mắt ông ta tuôn ra như mưa, mũi cũng gần như không cách nào thở nổi. Sau khi Điền Hoành đi vào trong nhà Thẩm Lãng sau, thấy được ba người trên giường. Ông ta nhịn không được dùng khăn lụa lau nước mắt bị khói xông chảy ra ngoài. Thẩm Lãng, đời này ngươi phải hối hận khi cùng ta là địch. Điền Hoành cắn răng nghiến lợi nói, sau đó rút ra lưỡi dao sắc bén, hướng mẫu thân của Thẩm Lãng trên giường chợt chém xuống. Không có nửa phần do dự, độc ác quả quyết. Trong nháy mắt máu tươi văng khắp nơi, đầu rơi xuống. Ngay sau đó, Điền Hoành lại hướng phụ thân Thẩm Lãng chợt chém xuống một đao. Ngươi không phải có bệnh phổi sao? Ta trực tiếp chém ngươi thành hai khúc, ngươi cũng không cần hít thở ho khan khổ cực như vậy. Xoẹt. Một đao đứt đôi. Trong nháy mắt, lão già ho khan trên giường trực tiếp bị chém thành hai khúc. Cuối cùng, Điền Hoành đi tới trên một cái giường khác. Phía trên có một chàng trai trẻ đang nằm, trên đùi còn cột một cây gỗ. Đây chính là em trai của Thẩm Lãng. Thẩm Kiến, một tên lưu manh nho nhỏ. Thẩm Kiến hai chân bị gãy, vẫn do người hắc y bang ông ta hạ thủ. Bắt tiền tài người khác, cùng người đó tiêu tai. Đương nhiên chuyện làm gãy hai chân Thẩm Kiến quá nhỏ, Điền Hoành lúc trước là hoàn toàn không biết, chẳng qua là con mèo con chó dưới tay ông ta tùy tiện làm thôi. Thằng lưu manh nhỏ nhoi như ngươi, ngay cả tư cách làm kẻ thù của ta cũng chẳng có, nhưng do bởi Thẩm Lãng khiến ta phải hạ mình động thủ, để đại nhân như ta phải đánh nát xương ngươi cũng là vinh hạnh cho ngươi lắm rồi. Điền Hoành nhặt lên một cây gậy, hướng hai chân chàng trai trên giường chợt nện xuống. Tức khắc, truyền đến tiếng xương vỡ vụn. Thật sự gãy xương nát bấy. Mà thân thể người trẻ tuổi trên giường co giật một hồi, lại không có phát sinh tiếng kêu thảm thiết nào. Điền Hoành lạnh giọng nói, cả nhà phải xếp chỉnh tề, ta trước hết giết ba người các ngươi, sau đó sẽ giết Thẩm Lãng, cho một nhà các ngươi đoàn tụ ở địa ngục. Tiếp đó, con dao của ông ta nhắm ngay vị trí trái tim của chàng trai sau lưng rồi đâm thủng. Phùng phục. Chàng trai kia còn chưa kịp kêu thảm đã mất mạng. Giết xong một nhà ba người của Thẩm Lãng, Điền Hoành cảm thấy quá đã. Cục tức ứ nghẹn trong lòng bấy lâu cuối cùng xả ra hơn phân nửa. Trong não ông ta đã tưởng tượng, lúc Thẩm Lãng nhìn thấy xác người nhà sẽ bi thương cỡ nào. Làm người chính là phải giải quyết ơn và thù cho đã. Đã ghiền. Thoải mái quá. Lúc này Điền Hoành đã báo xong thù lớn, mới cảm giác được sự đau đớn trên gương mặt. Thứ axit sulfuric này thật lợi hại, không chỉ ăn mòn khuôn mặt của hắn, hơi nóng nồng nặc kích thích ông ta chảy nước mắt không ngừng khiến không thấy rõ trong bóng tối. Ông ta cởi xuống bình nước, từng ngụm uống nước, cổ họng giống như phải đốt vậy. Thẩm Lãng, dù cho ở trong địa ngục, người cũng sẽ hối hận đã từng đắc tội với ta. Điền Hoành ta đây tuy rằng hủy hoại dung mạo, mất đi thân phận, nhưng lại thêm tự do sung sướng. Tất cả chuyện này cũng là đáp lại những gì ngươi ban tặng. Tiểu súc sinh ngươi chờ đó cho ta, ta sẽ nhanh chóng đi giết ngươi thôi, ha ha ha. Nhưng mà vào lúc này, xung quanh bỗng nhiên sáng ngời. Một cây đuốc, trong nháy mắt xé rách bóng tối. Điền Hoành chợt đứng lên. Một thân ảnh xuất hiện ở ngoài cửa. Ngọc Thụ Lâm Phong, nổi bật không giống kẻ khác. Dù cho bên ngoài tối đen, thấy mặt không rõ lắm, nhưng chỉ nhìn không đường nét và khí chất, đều đẹp trai đến mức khiến kẻ khác phải đố kỵ. Người này dù cho hóa thành tro, Điền Hoành cũng có thể nhận ra được. Thẩm Lãng. Ha ha ha. Điền Hoành cười to, Thẩm Lãng, tên tiểu súc sinh nhà ngươi này, bản thân ta muốn đi tìm ngươi, ngươi lại tự tìm tới cửa, rõ ràng thiên đường có chỗ ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới. Trong lòng ông ta hân hoan. Ông trời quá quan tâm ông ta đến mức đem tên tiểu súc sinh này đưa đến trước mặt. Kế tiếp, ông ta phải đem Thẩm Lãng bầm thay vạn đoạn, sẽ để cho hắn nếm lần tất cả đau khổ xong mới giết. Ngươi đã tới chậm, tiểu súc sinh. Điền Hoành cả giận nói, Tống Nghị ta sao lại khinh địch buông tha ngươi như vậy? Ngươi dám đá chết con trai của ta, ta liền giết sạch cả nhà ngươi. Ngay lúc này Điền Hoành cũng không có quên che giấu thân phận của mình. Thẩm Lãng, ngươi đến xem đi, phụ mẫu và đệ đệ của ngươi đều đã chết hết rồi, chỉ còn mỗi mình ngươi thôi. Điền Hoành nói khàn khàn, trong thanh âm tràn đầy sát khí. Thẩm Lãng thản nhiên nói, Điền Hoành, đừng vờ việc nữa. Điền Hoành không khỏi kinh ngạc, ông ta tự tin không có bất kỳ kẻ hở. Ngoại hình em trai giống hệt, giọng nói y chang, thậm chí cả khí phách võ công đều chẳng khác gì Điền Hoành. Không chỉ có như thế, sau khi đốt xác em trai ông ta còn thả vào một cây kim bạc mỏng manh y hệt cây kim trong cơ thể Điền Hoành. Thẩm Lãng nói, những nhân vật cùng cấp độ như ngươi còn chẳng tìm được thế thân có ngoại hình y hệt như vậy, xem ra người đập đầu chết là huynh đệ sinh đôi của ngươi. Điền Hoành có giật một hồi, không nói được một lời. Thẩm Lãng nói, ngươi thật đúng là một súc sinh, vì mạng sống của mình lại không chút do dự đi hy sinh tính mạng em trai ruột. Đổi thành Thẩm Lãng, hắn rõ ràng không làm được. Dù cho từ góc độ linh hồn mà nói, Thẩm Kiến còn chưa tính là em trai ruột của hắn. Đến lúc này, Điền Hoành vẫn cười nhạt không nói, ông ta tuyệt đối sẽ không cho Thẩm Lãng bất luận cơ hội thừa dịp nào cả. Thẩm Lãng nói, các ngươi đã làm cực kỳ giống thật, thậm chí còn bỏ vào cái xác cháy kia một cây kim bạc nho nhỏ y hệt cây kim trong người của ngươi. Thế nhưng, ngươi có thể không biết, cây kim trong cơ thể ngươi bị cong còn cây kim trong cái xác cháy kia lại thẳng. Nội tâm Điền Hoành không khỏi vô cùng kinh ngạc. Một kẻ hở rất nhỏ như vậy thôi sao? Thẩm Lãng nhà ngươi làm sao mà biết được? Nhưng mà, ông ta vẫn chưa dám thừa nhận, nhỡ ra Thẩm Lãng đe dọa mình thì sao? Ngươi còn muốn đóng vai thành Tống Nghị giết cả nhà của ta, tiếp đó chính ngươi ung dung ngoài vòng pháp luật. Thẩm Lãng cười lạnh nói, các ngươi rõ ràng không dễ dàng, dùng axit sulfuric hủy mặt Tống Nghị, trò này ai làm vậy? Từ Quan Doãn hay là từ Thiên Thiên? Dứt lời, Thẩm Lãng vung tay lên. Một bóng người được đẩy ra. Đúng là Tống Nghị, mặt của ông ta cũng bị axit sulfuric hủy hoại, có vẻ càng đáng sợ. À, đau quá, đau chết rồi, cho ta nước đi. Tống Nghị cũng không có sự cứng rắn như Điền Hoành thế này, lúc này phát sinh từng đợt kêu thảm, thực sự đau muốn bất tỉnh đi. Thật không ngờ, Tống Nghị còn chưa kịp chạy, đã bị Thẩm Lãng phái người bắt. Tên tiểu bạch kiểm này thật sự đoán đúng hoàn toàn. Lúc này, Điền Hoành biết không thể giấu giếm được nữa. Tức khắc, ông ta chợt đứng thẳng người, bộc phát ra sát khí như mãnh thú vậy. Ha ha ha ha ha ha ha. Sau một tràng cười to, Điền Hoành rung giọng nói, vậy thì sao hả? Thẩm Lãng ngươi vẫn tới chậm rồi, toàn bộ người nhà của ngươi bị ta giết, ha ha ha ha ha. Thẩm Lãng, khóc rống đi, tru lên đi. Ngươi không phải yêu nhất người nhà sao? Bọn họ bây giờ đều chết thảm ở trước mặt của ngươi, ngươi hoàn toàn bất lực. Loại cảm giác này có phải đau muốn chết hay không? Điền Hoành nói mỗi một chữ, đều cơ hồ máu chảy đầm đìa. Nhưng, Thẩm Lãng nhìn ông ta như kẻ thiểu năng trí tuệ, cất giọng buồn bã nói, Điền Hoành, thị lực của ngươi rõ ràng không tốt, ngươi xem một chút người ngươi giết là ai vậy? Tiếp đó, một cây đuốc đã được quăng vào. Điền Hoành nhặt lên cây đuốc, chiếu về phía ba cái xác chết. Tức khắc, một luồng khí lạnh chợt từ dưới đít sông lên đầu, dường như muốn xốc cái hộp sọ của ông ta vậy. Lông tơ đều chợt dựng lên. Cả người ông ta tự như bị bấm dừng hình ảnh vậy. Ước chừng sau một hồi. À, Điền Hoành phát ra tiếng gào thê lương không gì sánh được. Người đàn bà bị giết nào phải là mẹ của Thẩm Lãng mà chính là vợ Điền Hoành, một mụ đàn bà độc ác ép biết bao cô gái lương thiện làm đĩ. Mà lão già bị Điền Hoành giết chết chính là quản gia tâm phúc của Điền Hoành. Còn người trẻ tuổi bị Điền Hoành giết chết là con trai của ông ta, một tên ăn chơi trác táng tội ác chồng chất. Thật là thảm kịch nhân gian. Không, không, không. Chú thích của bánh, các huynh đệ tỷ muội, lấy phiếu đề cử a, thực sự đói lắm. Điền Hoành ra sức gào thét. Bị thương sao? Đúng là có một chút. Nhưng mà, vợ của ông ta là con gái của cựu bang chủ Hắc Y Thành Huyền Vũ, ông ta lấy đối phương chủ yếu vì lợi ích. Đứa con trai này đúng là con ruột của ông ta, nhưng từ nhỏ đã bỏ bê dạy dỗ nên lớn lên lệch lạc, đúng là đồ bỏ đi. Cho nên đối với vợ cùng con trai, ông ta cũng không có quá nặng tình cảm. Ông ta chân chính yêu thương chính là một đứa con riêng khác, một đứa bé chỉ mới 4 tuổi. Mẹ của cậu bé là một người đàn bà đặc biệt mềm yếu hiền lành, sau khi Điền Hoành giày vò thì sinh ra một đứa con trai, tiếp đó hai mẹ con được nuôi dưỡng bí mật. Tất cả tình yêu và hy vọng của ông ta đều đặt trên cậu bé này. Thậm chí vì an toàn của chính mình, Điền Hoành chưa bao giờ công khai đi tìm cô gái này,

cái bao sách này quăng vào lửa mà đốt không cháy nổi. Đặng Tiên mở ra giấy dầu bên trong, mở hết toàn bộ mấy chục quyển sách, kêu gào khóc lớn, các người ngó kỹ một chút đi chứ, đây rõ ràng là chiếu thư tân chính của quốc quân, các người dám bêu xấu thành sách độc hại, còn đốt rụi toàn bộ. Hơn 2000 bản, toàn bộ bị đốt sạch, chỉ còn mấy chục cuốn. Quốc quân ơi, có người khi ngài. Mọi người ra đây mà xem, có người tạo phản, có người khi quân. Tức khắc, trong không khí yên tĩnh như chết. Cơn gió kinh khủng thổi qua, để cho người ta liền sợ hãi đến mức run rẩy. Chú thích của bánh, chư vị ân khách, đã đến giờ cơm trưa, ta muốn. Phiếu đề cử. Quá thảm. Đây là muốn đuổi tận giết tuyệt mà. Mấy trăm tên học trò ở đây trong nháy mắt đờ người ra. Đã nửa đêm rồi, trời đã không còn nóng như vậy, nhưng rất nhiều người đổ mồ hôi lạnh tuôn như suối. Bên kia Đặng Tiên còn đang biểu diễn, ông đấm ngực dậm chân nói, vì tuyên dương tân chính của quốc quân, Đặng Tiên ta đây gần như tán gia bại sản in mấy nghìn bản chiếu thư tân chính, ta là người yêu nước. Thật không ngờ chỉ một cây đuốc đốt sạch hết thảy, ta muốn tố cáo, ta muốn đi phủ thành chủ, phủ thái thú, phủ tổng đốc thưa các ngươi. Uông Thế Minh cảm thấy nguy hiểm trí mạng, gã sợ đến hô hấp không nổi mà. Toàn thân gã run rẩy kêu lên, có âm mưu, vụ này nhất định có âm mưu. Những quyển sách bị thiêu hủy ấy, chắc chắn không phải chiếu thư tân chính. Thực ra gã đã đoán đúng, chân chính chiếu thư tân chính cũng chỉ có một bao mà thôi, còn dư lại cũng chỉ là hàng sách bỏ đi tồn kho bán không được mà thôi. Thế nhưng, mấy cuốn sách còn lại bị đốt ráo trọi rồi. Cái bao chiếu thư tân chính cũng chỉ cháy một phần. Đặng Tiên lạnh lùng nói, mấy nghìn người ở đây cũng nhìn thấy rõ ràng đó, các ngươi đốt rõ rành rành là chiếu thư tân chính. Chó săn Uông Thế Minh bảo, nói bậy, chúng ta đốt mấy chục bọc sách bên trên ngoài giấy dầu đều rõ ràng viết Kim Bình Mai Phong Nguyệt Vô Biên. Đặng Tiên buồn bã nói, chính ngươi mới trợn mắt nói mò đấy. Sau đó, ông ta xách một bao chứa giấy dầu đưa ra. Mặt trên viết rõ bốn chữ chiếu thư tân chính, nơi nào là Kim Bình Mai Phong Nguyệt Vô Biên hả? Uông Thế Minh tức khắc đực mặt ra. Cái này gặp quỷ sao? Vừa rồi phía trên những gói giấy dầu rõ ràng viết là Kim Bình Mai Phong Nguyệt Vô Biên cơ, căn bản không có bốn chữ chiếu thư tân chính này nhé. Đây là có chuyện gì vậy? Nguyên nhân căn bản vụ này cũng chả cần giải thích. Có mấy thứ bị lửa đốt, màu sắc liền biến mất. Mà mấy chữ viết lúc đầu không nhìn thấy, thế nhưng một khi bị lửa cháy liền hiện ra. Đối với Thẩm Lãng mà nói, hoàn toàn là chút tài mọn ấy mà. Lúc này, một bóng dáng ngọc thụ lâm phong, nổi bật không giống kẻ khác bước ra. Ánh mắt Chúc Văn Hoa co rụt lại. Hóa ra người thao túng hết thảy âm mưu là mày hả, Thẩm Lãng. Thẩm Lãng chậm rãi nói, các ngươi đốt cháy chiếu thư tân chính của quốc quân, đây là tâm tồn bất mãn, ý đồ mưu phản nhé. Thân thể chó săn Uông Thế Minh rung bần bật. Thẩm Lãng nói, chủ bộ đại nhân, công khai chống lại quốc quân tân chính, vậy phải chịu tội gì nhỉ? Bởi vì sợ chuyện gây phiền phức to, cho nên thành chủ Lý Phương phái hơn 100 tên lính qua đây giữ trật tự, dẫn đầu là chủ bộ Tống Mẫn. Vị chủ bộ đồng dạng vô cùng trẻ tuổi, chỉ có 30 tuổi, cũng xuất thân cử nhân. Nghe Thẩm Lãng hỏi, gã đi tới đáp, cướp đoạt toàn bộ công danh, phạt đánh 30 gậy, đầy đi đảo Nam Thiên. Lời này vừa ra, đông đảo học trò gây chuyện sợ muốn vải tè ra quần. Đương nhiên, đại đa số học trò trong đây đều không có công danh gì hết, cũng không thể cướp đoạt, nhưng mà phạt đánh 30 gậy thực là đáng sợ, da bọn họ mỏng thịt lại mềm, thật sẽ bị đánh cho gần chết. Mà đầy đi đảo Nam Thiên càng dọa người hơn. Cái địa phương quỷ quái tách biệt ở hải ngoại, hoàn toàn ngăn cách cùng xã hội văn minh, trừ bỏ toàn người rừng ngoài ra chẳng có gì, hơn nữa tràn ngập khí độc cùng giả thú. Lưu đầy tới chỗ đó, trên cơ bản cũng coi như một con đường chết, cùng lắm sống được 3 hay 4 năm. Dù cho không bị giả thú cắn chết, cũng sẽ bị những tên người rừng. Chơi chết đó. Lúc trước gây rối hung như sói, giờ xảy ra chuyện thì sợ cục đuôi như chó. Đây cũng là những lời miêu tả chân thực đám học trò này. Mỗi người sợ như con chim cút vậy. Thẩm Lãng lớn tiếng nói, còn đứng đực ra đấy làm gì? Loại chuyện như vậy chắc chắn phải tìm tên dẫn đầu, người tố giác có công đấy. Nghe những lời này, gần 200 tên học trò trước ngẩn ra, sau đó rất nhanh lui về phía sau vài bước, cùng mấy tên chó săn của Chúc Văn Hoa phân rõ giới hạn. Tức khắc, lấy tư cách kẻ cầm đầu của bốn con chó săn, Uông Thế Minh đột nhiên xuất hiện lẻ loi. Không biết vì sao, Uông Thế Minh cảm thấy đặc biệt lạnh lẽo. Thẩm Lãng tiến lên vài bước, đi tới trước mặt Uông Thế Minh, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Thẩm Lãng nói, tại sao không làm người tốt lại phải làm chó vậy? Ngươi có thể tốt hơn so với ta chỗ nào chứ? Uông Thế Minh rung giọng bảo, ngươi cũng đều xuất thân nghèo túng, dựa vào cái gì ngươi có thể đi ở rễ nhà quyền quý, mà ta lại phải ăn cỏ nhai trấu? Chỉ bằng ta đẹp trai thôi. Thẩm Lãng nói,

ta nhất định đem ngươi lột da rút gân, nghiền xương thành tro. Khoan đã. Tử tước Chúc Lan Đình nói, ta đồng ý. Thẩm Lãng quay đầu, phán, nếu đồng ý, vậy ra tay đi chứ. Chúc Văn Hoa rung giọng nói, phụ thân. Ánh mắt Chúc Lan Đình đầy tức giận nhìn con trai ông. Ngươi trêu chọc ai, lại đi trêu chọc con rắn độc nhỏ Thẩm Lãng này vậy? Nếu như không phải do mày, gia tộc họ Chúc ta cần gì rước nhục như hôm nay? Tử tước Chúc Lan Đình giơ tay lên, hướng khuôn mặt anh tuấn của con trai Chúc Văn Hoa, chợt tát tới. Bốp, bốp, bốp, bốp. Tay năm tay mười, bạc tay liên tiếp. Ôi chao. Tử tước Chúc Lan Đình thiệt thành thật quá đi. Ta rõ ràng chỉ kêu ông ta đánh hai bạc tay, kết quả giờ không ngừng tát trên mười cái luôn. Trực tiếp đánh cái mặt khôi ngô của Chúc Văn Hoa thành một đầu heo. Mặt mũi xì máu. Quá thảm. Quá thảm. Thảm hết sức. Hết chương 86. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.